Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Triệt ngược lại là bật cười, Phỉ Phỉ tỷ, cái này bác. Ta không quá ưa thích, ta có lẽ có thể cho ngươi đổi một cái. Cố Lăng Phỉ đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, nhưng lập tức liền nghe được Giang Triệt lời nói thô tục, gương mặt đỏ lên. Phi, Tiểu Sắc Lan dịu dàng, ngươi không nấu cơm cho ta ta liền bị đói, ngươi nhẫn tâm nhìn thấy ngươi mỹ lệ Phỉ Phỉ tỷ cứ như vậy tội nghiệp chịu đói sao? Cố Lăng Phỉ nói xong hoạt bát nháy một cái mắt to. Thiên Thọ, cao lạnh mỹ nữ tổng giám đốc nũng nịu. Cái này mẹ nó ai có thể gánh vác a? Giang Triệt dám khẳng định, Cố Lăng Phỉ bộ này tiểu nữ nhân bộ dáng tuyệt đối không có ở những người khác trước mặt triển lộ qua muốn mạng u. Giang Triệt nhún vai, theo sau đó xoay người đi một chuyến phòng bếp, cho Cố Lăng Phỉ nấu một nồi mì sợi, thuận tay còn là một đạo thanh đạ một điểm thức nhắm. Trong khoảnh khắc, một cổ nồng đậm hương khí đập vào mặt, Cố Lăng Phỉ ngửi thấy hương khí về sau đói hơn. Tại thức ăn ngon trước mặt, cái gì mệt nhọc tất cả đều chỉ là phù vân. Cởi bỏ giày của mình, sau đó lại cởi bỏ này tia, đem tất chân nhét vào giày bên trong, trực tiếp đi chân đất liền xông vào trong phòng bếp. Ui ui ui, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi chậm một chút a. Vừa mới ra nồi ở nhìn xem khỉ gấp Cố Lăng Phỉ, Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Ô ô, đây cũng quá thơm, ta còn mệt gần chết đi công ty gì a, về sau Tiểu Triệt ngươi nuôi ta liền phải chứ sao? Kích động sau khi, Cố Lăng Phỉ thậm chí đều đem mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Hừ. Cái này cũng có thể a, về sau ta nuôi dưỡng ngươi, cam đoan cho ngươi nuôi trắng trắng mập mập. Giang Triệt an vị tại Cố Lăng Phỉ đối diện, một tay chống đỡ cái cằm lẳng lặng nhìn nữ nhân trước mặt. Du Uyển Nhi thuộc về dưỡng thành hệ loli, mềm manh đáng yêu, để ngươi hận không thể đem mệnh căn tử móc cho nàng. Diệp Mộng Giao, Tần Xảo Xảo các nàng là thuộc về hoàng mỹ bạn gái hình, mỗi một cái đều là vô số các thiếu niên sâu trong nội tâm bạch nguyệt quan. Mà Cố Lăng Phỉ nha, chính là thỏa thỏa hiền thê lương mẫu, sinh con dưỡng cái không có chỗ thứ hai. Khụ khụ, ta chính là nói đùa, ta một cái vài tỷ công ty đại lão bản, cần ngươi đến nuôi ta. Mà lại dưới tay ta hơn 1000 người cần ta nuôi sống đâu. Cố Lăng Phỉ lại bắt đầu né tránh lên đối Giang Triệt tình cảm. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi dạng này làm ta đều nghĩ ăn bám. Giang Triệt bật cười. Cố Lăng Phỉ hút trượt một chút, đem trong chén một điểm cuối cùng mì sợi hút vào miệng bên trong, sau đó lại đem mì sợi canh uống hết đi sạch sẽ, đánh một cái thỏa mãn ở một cái. Hừ. Kia là, trên thế giới muốn ăn ta cơm chùa nam người có nhiều lắm. Từ nơi này đều có thể xếp tới Nam Cực rồi có thể. Nhưng vào lúc này, Giang Triệt trực tiếp đại thủ vỗ, đem Cố Lăng Phỉ đều cho hạ giật mình. Ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi chén này cơm chùa, ta có thể hay không miễn cưỡng ăn? Cơm chùa mặc dù rất thơm, nhưng Giang Triệt cũng không phải loại kia vì một bát cơm chùa từ bỏ tôn nghiêm nam nhân, hắn vẫn tương đối thích cơm chùa miễn cưỡng ăn. Ngươi cái này thì Cố Lăng Phỉ tâm tư loạn, nàng minh bạch Giang Triệt đây là đang hướng về mình thổ lộ, mà lại không cách nào né tránh. Cố Lăng Phỉ cùng Diệp Mộng Giao loại kia tiểu nữ sinh khác biệt, đối đãi tình cảm mặc dù một mực tại né tránh, nhưng đã Giang Triệt chủ động thổ lộ, nàng liền không thể lại lập lờ nước đôi. Mà lại, nàng xác thực đối Giang Triệt cái này em kết nghĩa có rất sâu tình cảm. Tiểu Triệt, ta thế nhưng là ta năm nay đều 27 tuổi. Lớn hơn ngươi ròng rã 8 tuổi a. Giang Triệt lại bật cười, ta ngốc tỷ tỷ a, ngươi quên sao? Trước ngươi uống ta đưa cho ngươi trú nhan dược thủy a, đã thanh xuân mãi mãi. Huống chi, giới hạn tuổi tác không được tình yêu. Giang Triệt tại tán gái phương diện xác thực có chút vốn liếng, dăm ba câu liền công hãm Cố Lăng Phỉ nội tâm. Tiểu Triệt. Giang Triệt không có tiếp tục đang nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng cầm bốc lên Cố Lăng Phỉ cái cằm. 5 phút sau, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi gần nhất sự tình nhiều như vậy, là công ty bên trong xảy ra chuyện gì sao? Giang Triệt lau đi khóe miệng dấu đỏ, chăm chú hỏi. So với Giang Triệt bình thản ung dung, Cố Lăng Phỉ cũng có vẻ chật vật không ít. Không sai, công ty bên trong gần nhất xác thực xảy ra chút vấn đề, gặp một cái đỉnh cấp người đầu tư, khiêu động công ty của chúng ta không ít lợi ích. Mà lại hắn còn hướng ta ném ra ngoài cành ô liu. Muốn truy ta đây. Nói Cố Lăng Phỉ liền đem ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt, nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, mị nhãn như tơ. Ngươi sẽ ăn giấm sao? Giang Triệt rất im lặng. Dữ, đây cũng là cái nào khí vận chi tử, là thật không sợ chết a, cũng dám đến nảy ra hắn cái này trùng phản diện góc tường, Cường ca hậu cung tịch nhất định có ngươi một vị. Chương 210, Cố Lăng Phỉ, ngủ ngon, ta nhỏ bạn trai. Ta sẽ ăn giấm sao? Giang Triệt nhẹ bật cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cố Lăng Phỉ. Phỉ phỉ tỷ, nói như vậy, ngươi có phải hay không tiếp nhận ta rồi? Muốn làm bạn gái của ta rồi? Giống Cố Lăng Phỉ loại này thành thục nữ nhân chính là dễ nói chuyện, đem lời mở rộng nói. Nàng cũng sẽ không treo ngươi, được thì được, không được thì không được. Tại cùng Giang Triệt có bước đầu xâm nhập sau khi trao đổi, Cố Lăng Phỉ ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng kỳ thật đã ở trong lòng đem mình làm Giang Triệt người. Cố Lăng Phỉ hờn dỗi một tiếng e phi. Ai muốn làm bạn gái của ngươi? Bạn gái của ngươi nhiều như vậy, ta xếp hàng đầu không? Giang Triệt nhún vai, e phỉ phỉ tỷ, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là đặc thù nhất một cái kia. Có thể rất hiển nhiên, Cố Lăng Phỉ cũng không phải Tần Xảo Xảo loại này yêu đương não cô nương. A à, nam nhân. Câu nói này ta từ trong miệng ngươi nghe không thua năm lần. Ngươi sợ là cùng ngươi mỗi cái cô bạn gái nhỏ đều nói qua a. Phi. Cặn bã nam. Bày rõ ràng địa vị của mình về sau, Cố Lăng Phỉ liền thái độ đối với Giang Triệt cải biến không ít. Loại lời này trước kia căn bản không có khả năng từ trong miệng của nàng nói ra. Kỳ thật giống Cố Lăng Phỉ loại này cao lạnh nữ tổng giám đốc đối đãi tình cảm rất đơn giản, thân phận gì nói dạng gì nói. Được rồi, phỉ phỉ tỷ. Ngươi tiếp tục cùng ta nói các ngươi một chút công chuyện của công ty đi. Ta nói với ngươi người đầu tư kia thật cảm thấy hứng thú. Y Giang Triệt ngồi xuống Cố Lăng Phỉ bên cạnh, đại thủ kéo qua Cố Lăng Phỉ một đầu đùi ngọc, bắt đầu nhẹ nhẹ bóp lấy, khụ khụ. Thật là tại xoa bóp, hoàn toàn không có một tia tạp niệm. Ta liền biết, ngươi khẳng định là ăn giấm. Cố Lăng Phỉ lộ ra một vòng giảo hoạt tiếu dung. Ha ha ha. Đừng cào ta gan bàn chân a, rất ngứa. Cố Lăng Phỉ cùng Giang Triệt ở giữa quan hệ tiến triển nước chảy thành sông. Được rồi, ngươi không phải muốn biết truy ta người kia sao? Ta nói cho ngươi còn không được sao? Nữ nhân sắc mặt chăm chú. Tiểu Triệt, không biết ngươi có biết hay không gần nhất Hàng Châu nhiều hơn một cái cổ thần. Cổ thần. Giang Triệt khóe miệng ngoắc ngoắc, rất là tò mò. Cố Lăng Phỉ nhẹ gật đầu ê không sai, chính là cổ thần. Hắn trong hai tháng điên cuồng đầu tư, trong đó liền bao quát cổ phiếu, chứng khoán, còn có một số cái khác xí nghiệp. Chỉ cần là hắn đầu tư sản nghiệp, cơ hồ 100% lợi nhuận, trong hai tháng hắn liền dựa vào lấy đầu tư kiếm đến tiếp cận 10 ức. Mà hắn mở đầu tài chính kỳ thật cũng mới mấy chục vạn mà thôi. Ồ! Trong vòng hai tháng dựa vào mấy chục vạn đã kiếm được 1 tỷ. Giang Triệt trong lòng không sai biệt lắm đã rõ ràng, trên thế giới cấp cao nhất người đầu tư đều không thể nào làm được loại trình độ này, những cái kia đỉnh cấp người đầu tư mặc dù cũng có thể làm được trả giá tất trúng trình độ. Nhưng vậy cần sớm mấy cái tuần lễ thậm chí thời gian mấy tháng đi làm điều tra hiểu rõ ràng thị trường hướng gió mới hạ thủ. Nhưng là gia hỏa này hoàn toàn chính là vô não đầu tư, nhưng lại có thể như thế kiếm tiền, cũng chỉ có khí vận chi tử có loại này khả năng. Gia hỏa này kỳ thật rất thần bí, trước đó cũng không có ai biết thân phận của hắn. Có thể gia hỏa này không biết đầu óc chỗ nào rút. Vậy mà muốn theo đuổi ta. Cố Lăng Phỉ có chút dở khóc dở cười nói. Công ty của ta gần nhất xảy ra chút phiền phức, sau đó gia hỏa này liền chủ động tới, nói muốn giúp ta giải quyết công ty khó khăn, thuận tiện còn muốn theo đuổi ta. Cho nên ta hoài nghi công ty phiền phức chính là hắn cố ý đưa tới. Chính là vì muốn làm vừa ra tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Công ty không có khả năng vô duyên vô cớ xảy ra vấn đề. Giang Triệt quan sát một chút Cố Lăng Phỉ, loại lời này thả tại cái khác nữ hài trên thân đây tuyệt đối là phổ tính nữ, thuộc về loại kia bị ép hại chứng vọng tưởng. Nhưng là đặt ở Cố Lăng Phỉ loại này hoàng mỹ nữ trên thân thể người. Vậy liền không cảm thấy kinh ngạc, một chút nam nhân vì truy nữ nhân thủ đoạn gì đều dùng ra. Cho. Đây là nam nhân kia lưu cho ta danh thiếp. Giang Triệt tiếp nhận cái này một cái thiếp vàng danh thiếp, chế tác còn rất tinh xảo, phía trên chỉ có một cái tên cùng một chuỗi số điện thoại, Tần Thiên, 134. Giang Triệt nhẹ gật đầu, nhìn ra. Mình đây là lại đụng phải một cái khí vận chi tử. Mà cái vận khí này chi tử thì là phía sau màn đầu tư lưu nhân vật chính. Giang Triệt kiếp trước vẫn là lãnh đạo lái xe thời điểm, liền thích vô cùng nhìn loại này đầu tư lưu tiểu thuyết, bên trong nhân vật chấn động một chút lại mấy ức thu hoạch thị trường chứng khoán. Một chút sản văn càng là không hợp thói thường. Nhân vật chính đầu tư cổ phiếu, một đêm tăng lên gấp đôi. Hoàn toàn không thấy thị trường chứng khoán quy tắc, limit úp cũng cứng rắn trướng, dù sao thoải mái liền xong việc. Sau đó hắn cũng đi theo mua một chút cổ phiếu, sau đó liền may mà quần cộc con đều không thừa, từ đó về sau hắn cũng không tiếp tục mua cổ phiếu. Bất quá bây giờ nha. Giang Triệt đối với mấy cái này đầu tư lưu sản văn tiểu thuyết ngược lại là không có hứng thú. Hắn đã từ trong tiểu thuyết rút ra không đến thoải mái điểm, cái gì sản văn. Dù sao không có hắn thoải mái. Tiểu Triệt, ngươi đang cười cái gì? Cố Lăng Phỉ hồ nghi nói. Khụ khụ. Ta nhớ tới cao hứng sự tình. Cái gì cao hứng sự tình? Nhà ta mèo sẽ lộ ngược ra sau ấy, Giang Triệt nói một câu trò cười, thành công đem Cố Lăng Phỉ chọc cười. Ha ha. Nào có sẽ lộ ngược ra sau mèo. Cố Lăng Phỉ che lên miệng, mặt mày cong cong, cười đến nhánh hoa run rẩy. Ta không có nói đùa với ngươi, nhà ta mèo thật sẽ lộ ngược ra sao? Giang Triệt vẻ mặt thành thật mở miệng, hôm nào để Tô Miên Miên cho Cố Lăng Phỉ biểu diễn một cái lộ ngược ra sao? Phốc. Cố Lăng Phỉ cười đến càng thêm vui vẻ, nữ nhân chính là như thế. Tại mình người trong lòng trước mặt cười điểm cuối cùng sẽ vô hạn giảm xuống. Được rồi, ta nên đi ngủ. Ngày mai còn muốn đi công ty đâu. Cố Lăng Phỉ ngáp một cái, vẫy vẫy tóc, sau đó vậy mà chủ động thăm dò qua thân đến, tại Giang Triệt trên mặt nhẹ nhẹ hôn một cái. Ngủ ngon, ta nhỏ bạn trai, ngày mai gặp e nói liền quay người đi lên nhà lầu. A. À. Giang Triệt nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của mình, tự giễu cười một tiếng, hắn cái này lâu dài xuống biển lão thuyền trưởng, lão Hải Vương vừa rồi vậy mà sinh ra một loại muốn cùng Cố Lăng Phỉ dắt tay cùng chung quãng đời còn lại suy nghĩ, ta thao. Cái này liền có chút kinh khủng, không thể lại đối Cố Lăng Phỉ đầu nhập tình cảm, hắn cái này Phỉ Phỉ tỷ vung lên người tới làm thật là khủng bố a. À. Mà nhưng vào lúc này, đầu hành lang xuất hiện một đạo thân ảnh kiều tiểu, mặc một bộ đáng yêu phim hoạt hình áo ngủ, một bên ngáp một cái, một vừa nhìn Giang Triệt, ánh mắt bên trong lộ ra cực độ ghét bỏ. Số nam nhân, ta liền biết ngươi muốn đối Phỉ Phỉ tỷ ra tay. Buồn nôn tạp ngư. Du Uyển Nhi trước khi ngủ uống không ít nước, bây giờ bị nghẹn nước tiểu tỉnh. Lên một chuyến nhà vệ sinh sau đó liền thấy vừa rồi Cố Lăng Phỉ cùng Giang Triệt ở giữa nói chuyện yêu đương. Ghen tuông trong nháy mắt liền đi lên. Hừ, nửa đêm không ngủ được, sớm tối muốn được chảy máu não. Tiểu Lô Ly hừ lạnh một tiếng, sau đó liền quay người đi vào trong phòng vệ sinh. Nhưng là Giang Triệt lại trực tiếp đi theo. Lộ ra trùng phản diện Tiếu Dung. Bên trên nhà ta phòng vệ sinh. Giao phí bảo hộ không? Chương 211, đầu tư lưu nhân vật chính, Tần Thiên. Trần Hạo tâm tính nổ tung. Ban đêm. Hàng Châu nào đó quán rượu cao cấp bên trong. Chật chật. Các loại lần này thị trường chứng khoán xuống tới, lại là mấy ngàn vạn đi. Một cái bộ dáng hơi có vẻ thanh tú thanh niên khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, hiển nhiên. Vị này chính là mới khí vận chi tử Tần Thiên. Cố Lăng Phỉ. Ha ha, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi đối ta động tâm. Tần Thiên nghĩ tới Cố Lăng Phỉ bộ kia cao lạnh cao ngạo bộ dáng, trong lòng liền trực dương dương. Hắn từ khi đạt được đầu tư hệ thống về sau, vẻn vẹn hơn 2 tháng thời gian, liền từ một cái nhỏ điểu ti bình bộ thanh vân, bán sạch trong nhà phòng ở đi đầu tư cổ phiếu, mấy tháng bên trong liền tích lũy 10 cái ức. Hiện trong tay tư bản đã đầy đủ, tương lai sẽ chỉ càng thêm cường đại. Bất quá tiếp xuống ta nên thu liễm một chút. Bằng không thì rất có thể sẽ bị hữu tâm người phát giác được. Tần Thiên có chút cẩn thận, nhưng là không nhiều, vừa đạt được đầu tư hệ thống hắn. Suốt ngày đều tại đầu tư cổ phiếu đầu tư, dù sao có hệ thống làm đảm bảo. Chỉ cần đầu tư nhất định có thể kiếm được tiền. Trẻ tuổi nóng tính hắn vào xem lấy kiếm tiền, hiện tại mới nghĩ đến muốn thu liễm một chút nhưng rất đáng tiếc. Hắn còn không biết mình đã bị một vị đại ma vương theo dõi. Hệ thống. Gần nhất thị trường chứng khoán hướng gió như thế nào? Ta cần đầu tư chỗ nào? Trước kiếm bộn lại nói hiệu tích. Tuần này đầu tư cơ hội âm một hệ thống đề nghị túc chủ đầu tư Hàng Châu Cường Thịnh Tập đoàn, dự tính tương lai một tuần đêm sẽ kéo dài limit úp. Tần Thiên khóe miệng có chút câu lên, còn phải là hệ thống A, hắn hoàn toàn chính là nằm phát đại tài, đầu tư hệ thống mỗi tuần đều sẽ tuyên bố một lần đầu tư cơ hội, trong đó không chỉ cực hạn tại đầu tư cổ phiếu, còn có đầu tư cái khác xí nghiệp công ty loại hình, có thể nói như vậy, chỉ cần ngươi có tiền. Thời gian mấy tháng bên trong liền có thể để ngươi phát đại tài, thậm chí không cần động não, chỉ cần không ngừng mua mua mua, sau đó kiếm kiếm kiếm. Cường Thịnh tập đoàn sao? Đợi ngày mai ta liền đi mua vào công ty bọn họ cổ phiếu, trước nhỏ ném 1.000 vạn lại nói với Tần Thiên khẽ hát, cảm giác tương lai tràn đầy quang minh, nên nói hay không? Có hệ thống về sau, tiền tài, nữ nhân. Hắn cái gì không có? Bất quá hắn vẫn là đối Cố Lăng Phỉ cái này cao lĩnh chi hoa nhớ mãi không quên. Bằng vào ta hệ thống, tuyệt đối có thể để cho công ty của ngươi trong thời gian ngắn liền cất cánh, rất nhanh ngươi liền sẽ thần phục với ta. Như là rất nhiều khí vận chi tử, Tần Thiên lại bắt đầu làm lên mộng đẹp. Đáng nhắc tới chính là, Trần Hạo bị cổ võ Trần gia triệu hồi. Phụ thân, Sương Nhi nàng không phải tự nguyện a. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào ma trảo bên trong. Giang Triệt cái kia hỗn trướng gia hỏa chính là một chó a, nữ nhân bên cạnh hắn vô số kể. Ta lần trước tại Giang Triệt công ty cổng làm bảo an thời điểm, tận mắt thấy hắn đem Sương Nhi khi dễ đến rơi lệ. Trần Hạo đau lòng nhức óc lên án lấy hết thảy. Nhưng mà trước mặt hắn phụ thân cùng một đám Trần gia tộc lão nhóm đã cùng một tháng trước hoàn toàn khác biệt. Tâm cảnh có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Thiên Sinh ho khan một tiếng, y hạo nhi a, thân phận của Giang công tử ngươi hẳn là cũng biết chứ. Không phải chúng ta Trần gia có thể đắc tội nổi, cho nên. Chúng ta liền trơ mắt nhìn Sương Nhi bị khi phụ. Sương Nhi năm nay mới 19 tuổi a, 19 tuổi thế nào? Giang Triệt thiếu gia không phải cũng là 19 tuổi sao? Mà lại Sương Nhi đẹp như tiên nữ. Đi theo Giang công tử cũng không mất mát gì a. Trần Thiên Sinh nhìn xem Trần Hạo bộ này vô năng cuồng nộ bộ dáng, thở dài một cái, bọn hắn sở dĩ đem Trần Hạo gọi trở về, chính là sợ hãi Trần Hạo nổi điên. Vạn nhất chọc phải Giang công tử, lại liên lụy bọn hắn toàn bộ Trần gia, chẳng phải là xong con bê rồi. Hạo Nhi a, ngươi là không biết. Từ khi Sương Nhi theo Giang công tử về sau, chúng ta cổ võ Trần gia địa vị trực tiếp liền đi lên, đừng nhìn phụ thân ngươi ta hiện tại chỉ là tông sư sơ kỳ tu vi. Nhưng coi như những tông sư kia đại viên mãn các tiền bối nhìn thấy ta cũng phải gọi ta một tiếng Trần tông sư. Gây Trần Hạo rất im lặng. Hắn tam quan nhận lấy mãnh liệt xung kích. Các ngươi đây là tại bán nữ nhi. Các ngươi căn bản không biết Sương Nhi tại Giang Triệt bên người qua có bao nhiêu khổ. Lần trước nàng gọi điện thoại cho ta thời điểm đều khóc. Giang Triệt cái kia hỗn trướng, mỗi ngày để nàng tẩy nội y, khi dễ nàng, nếu như không phải là vì chúng ta Trần gia thôn. Nàng đã sớm cùng Giang Triệt tên kia đồng quy vu tận. Có thể rất hiển nhiên, Trần Thiên Sinh bọn hắn chú ý điểm cũng không ở trên đây. Ồ, Sương Nhi nàng có hay không cùng Giang công tử gạo nấu thành cơm? Trần Đạo Quang cũng là hắc hắc xoa lên tay, ngưng Sương nếu có thể cho Giang công tử sinh cái một mà nửa nữ. Vậy chúng ta Trần gia xem như có mặt mũi đi. Bọn hắn hiện tại đối Trần Ngưng Sương cũng là đưa cho kỳ vọng cao a, hắn Trần Đạo Quang, Trần Thủ Sùng hai huynh đệ, bất quá mới hóa kình đại viên mãn mà thôi, ngày bình thường gặp được tông sư đều muốn cúi đầu khom lưng. Nhưng là hiện tại thế nào? Bình thường tông sư thấy bọn họ cũng phải gọi một câu Đạo Quang đệ hoặc là Thủ Sùng đệ. Các ngươi! Trần Hạo khí toàn thân phát run. Trần Thiên Sinh đại thủ thì là nhẹ nhàng đập vào trên bờ vai hắn, ê nhi tử, về sau ngươi đi ra nếu như gặp phải nguy hiểm, hoặc là có người xem thường ngươi, không ngại có thể hô lên Giang công tử danh hào. Tuyệt đối có tác dụng lớn. Có thể Trần Hạo bây giờ chính vào trẻ tuổi nóng tính, làm sao có thể nghe lọt. Ta thế nhưng là Sương Nhi thân ca ca, tuyệt đối không thể có thể làm ra loại này vô sĩ sự tình. A, à, ta hiện tại đã bước vào hóa kình chi cảnh, một ngày nào đó ta sẽ đi vào tông sư thậm chí là đại tông sư cảnh giới. Đến lúc đó nhất định phải đi cứu về Sương Nhi. Trần Thiên Sinh nhóm người bất đắc dĩ nhìn xem vô năng cuồng nộ Trần Hạo nhi tử a. Ngươi còn trẻ, không hiểu Giang công tử cái danh hiệu này đến cùng có bao nhiêu hữu dụng, bọn hắn những người từng trải này. Đã dùng qua đều nói xong a. À. Sương Nhi, ngươi đi đem ga giường tẩy một chút, cái giường này đơn đều ướt đẫm, thuận tiện lại đem vỏ chăn đổi một chút. Y Giang Triệt lại bắt đầu sai sử Trần Ngưng Sương, Trần Ngưng Sương cũng sớm đã chết lặng, chỉ cần Giang Triệt không quá phận nhục nhã nàng. Nàng đều khẽ cắn môi liền kiên trì vượt qua, Trần Ngưng Sương liếc qua một mảnh hỗn độn giường lớn, cúi đầu thầm mắng một câu xuất sinh. Trần Ngưng Sương, ngươi nói ta cái gì? Giang Triệt đúng là âm hồn bất tán, âm thanh âm vang lên. Không có. Không có. Y Trần Ngưng Sương cúi đầu, yên lặng thu thập lại ga giường. Kỳ thật Sương Nhi à, chỉ cần ngươi nguyện ý hướng tới ta phục cái mềm, loại khổ này ép thời gian coi như chấm dứt, cũng không cần mỗi ngày làm loại này hầu hạ người sống. Trần Ngưng Sương hiển nhiên còn là có mình ngông nghênh, đè thấp lấy thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ hay lắm, ta vĩnh viễn không có khả năng cúi đầu trước ngươi. Ngươi coi như chiếm ta trong sạch. Ta cũng tuyệt không cúi đầu. Giang Triệt bật cười lớn, cô nàng này. Ngược lại là kiên cường ghê gớm, nhưng cũng chỉ còn lại một cái mạnh miệng. Đùa giỡn một hồi Trần Ngưng Sương về sau, hắn liền cầm điện thoại di động lên, liên hệ lên hầu tử. Dù sao tối hôm qua cùng Cố Lăng Phỉ nói chuyện phiếm bên trong đề cập cái kia Tần Thiên. Khả năng cũng là một cái khí vận chi tử. Chương 212, Tần Thiên bị nhỏ bảo an cản đường rồi. Nên nói hay không, cái này khí vận chi tử giao thiệp chính là dùng tốt a. Hầu tử bây giờ đối với mình cũng coi là hoàn toàn trung thành, 95 độ trung thành đã đạt tới cuồng nhiệt trình độ, chỉ cần ngươi không cho hắn đi chết. Hắn đều sẽ vô não chấp hành Giang Triệt truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ. Giang thiếu, cái này Tần Thiên tư liệu ta đã toàn bộ cho ngài tìm được, gia hỏa này quả thật có chút đồ vật. Hầu tử bây giờ đối Giang Triệt vô cùng tôn kính, dù sao đây chính là hắn áo cơm phụ mẫu a, đi theo Tô Hàng thời điểm hắn ngay cả một cây xúc xích giam bông đều không kịp ăn. Nhưng là bây giờ cùng Giang Triệt về sau, tiền tài địa vị nữ nhân tất cả đều có. Khụ khụ. Mắt phôn khí người cũng coi là nữ nhân a. Hầu tử, làm rất tốt, về sau còn có nhu cầu gì cứ việc hướng ta xách. Giang Triệt đối với mình người luôn luôn cực kỳ hào phóng, đối với hắn mà nói. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi sự tình, nhưng mà tiền có thể giải quyết trên thế giới này 99% sự tình. Giang thiếu. Hầu tử nghe lệ nóng doanh trồng, Giang thiếu hắn thật. Có tốt như vậy lão bản, hắn coi như máu chảy đầu rơi đều cam tâm tình nguyện a. Hắn hiện tại chỉ hận mình tại sao là một cái chết mập trạch, mà không phải một nữ nhân, phàm là mình là một cái mỹ nữ. Hắn đều nguyện ý hiến thân cho vị này Giang công tử a. Nghe hầu tử loại giọng nói này, Giang Triệt đột nhiên liền cảm nhận được một trận ác hàn, vội vàng cúp điện thoại. Nếu như hầu tử nguyện ý, hắn không ngại đem hắn dẫn tiến cho Cường ca, phi phi phi, hắn là người lãnh đạo trực tiếp, hẳn là Tiểu Cường mới đúng. Sau đó Giang Triệt liền bắt đầu nhìn lên hầu tử phát tới tư liệu. Tần Thiên, phụ mẫu đều mất, có xe có phòng, hai tháng trước đem phòng ở bán bắt đầu đầu tư cổ phiếu. Hơn nữa còn bắt đầu đầu tư các ngành các nghề, vớt đầy bồn đầy bát. Giang Triệt nghe được cái này Tần Thiên người giới thiệu liền hiểu, lại là Đông đảo sản văn cô nhi viện một viên, nhìn một cái, đây mới là nhân vật chính đãi ngộ nha, bắt đầu kinh điển phụ mẫu tế thiên, văn học mạng giới nguy hiểm nhất chức nghiệp một trong. Nhân vật chính phụ mẫu trái lại chính mình. Phản phái gia tộc một nhà thân, bao che khuyết điểm bên ngoài gia, còn có một cái cực phẩm mỹ lệ mẫu thân, phụ mẫu ân ái, nhưng như loại này siêu cấp phản phái gia tộc lại thường thường chơi không lại một cái tiểu tạp lạp mễ, liền rất lệnh người không lời. Nếu là đầu tư lưu nha, ngược lại là có thể cân nhắc thu nhập dưới trướng. Dù sao nếu như nắm giữ loại chủ giác này, hoàn toàn có thể giữ lại bạo cho ta kim tệ. Lão Đăng bạo kim tệ. Không đúng, hẳn là Tiểu Đăng. Một ý niệm, Giang Triệt liền quyết định cái này thi mệnh chi tử sinh tử. Hắn hiện tại đã thành thói quen tại đợi tại phía sau màn, không có hàng trí quan hoàng ảnh hưởng, những thủ hạ của mình cũng đủ để đem những này cấp thấp khí vận chi tử nhóm chỉnh chết đi sống lại. Hiện tại Lâm Vũ đã bị đầu trọc Cường điều dạy xong thành, như vậy gián tiếp thì tương đương với nghe lệnh của mình. Nghe nói Lâm Vũ hiện tại đã đột phá hóa kình tu vi, nhằm vào một chút đẳng cấp thấp khí vận chi tử, bọn hắn loại thực lực này như vậy đủ rồi. Cái trước khí vận chi tử Diệp Lương Thần, hắn thậm chí đều không có cùng hắn gặp một lần. Diệp Lương Thần liền bị đầu trọc Mạnh thu nhập trong hậu cung, đoán chừng tại đầu trọc Mạnh cùng Lâm Vũ hai bút cùng vẽ, Diệp Lương Thần chẳng mấy chốc sẽ bước Lâm Vũ theo gót. Phúc cái này Tần Thiên quá mẹ nó làm a. Hao lông dê vậy mà hao đến trên đầu của ta. Giang Triệt bật cười, cái này Tần Thiên có ít đồ, ngay tại đêm qua vậy mà cho mình vừa thành lập không bao lâu công ty Cường Thịnh tập đoàn đầu 1.000 vạn. Giang Triệt kém chút cười ra heo gọi, ta còn không có đi chủ động tìm ngươi đây. Ngươi nha liền đưa mình tới cửa. Như vậy ngươi sợ là muốn mất cả chì lẫn chài đi, mặc dù hắn không phải đặc biệt hiểu thị trường chứng khoán. Nhưng là hắn những mỹ nữ kia thủ hạ hiểu a, cái này như vậy đủ rồi, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng. Cả một cái Tần Thiên khẳng định là có thể. Tần Thiên lại đi một chuyến Lăng Triệt tập đoàn, từ lần trước gặp được Cố Lăng Phỉ về sau, hắn liền bị cái này hoàng mỹ không một tì vết cao lãnh tổng giám đốc mê đến thần hồn điên đảo. Như loại này cao lãnh cấm dục hệ mỹ nữ tổng giám đốc chỉ ở trong tiểu thuyết xuất hiện, mà mình thế nhưng là có được đầu tư hệ thống thiên mệnh người, Cố Lăng Phỉ không phải liền là lão thiên gia chuẩn bị cho mình thiên mệnh nữ chính sao? Công thức dây, có tiền về sau, Tần Thiên cũng từ nguyên bản cái kia một nghèo hai trắng nhỏ điểu ti hoàn toàn thuế biến. Mặc một thân hàng hiệu, mở một cổ Land Rover Range Rover, mỗi ngày ở cấp cao khách sạn, có thể nói là hăng hái. Bảo an, mở cửa. Tần Thiên khẽ hát, từ kiểm khi lái lên Land Rover Range Rover về sau, trước kia xem thường hắn các nhân viên an ninh hiện tại cũng chủ động hướng hắn cúi đầu khom lưng, đem hắn đã từng mất đi tôn nghiêm tất cả đều tìm trở về. Tiền có, hiện ở bên người liền thiếu một nữ nhân, Cố Lăng Phỉ cũng rất không tệ, hắn rất hưởng thụ chinh phục cái này cao ngạo nữ nhân quá trình. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn dần dần các loại phiền. Cái này đáng chết bảo an, làm sao còn không mở cửa? Tần Thiên thò đầu ra, nhìn thoáng qua phòng an ninh. Bảo an. Mở cửa a. Ngươi làm cái gì máy bay đâu? Ngay tại trong phòng an ninh Diệp Trần hai đùi run rẩy, ai? Hắn làm sao biết ta đang làm máy bay đâu? Diệp Trần hai mắt quan sát ngoài cửa sổ, có loại cảm giác có tật giật mình. Nhưng là khi nhìn đến chiếc kia Land Rover Range Rover về sau, lông mày liền nhíu chặt, nâng lên quần liền hùng hùng hổ hổ lên, kể bản số xe không tại ghi chép bên trong, ngươi là tới tìm ai? Tần Thiên có chút mộng bức, cái này nhỏ bảo an. Làm sao như thế không biết chuyện, lão tử mở chính là mẹ nói Land Rover Range Rover A, ngươi không có điểm nhãn lực A. Ta tìm đến Cố Lăng Phỉ, ngươi trực tiếp mở cửa ra cho ta là được rồi. Diệp Trần nhíu nhíu mày, hắn đối Cố Lăng Phỉ ấn tượng đương nhiên cũng phi thường sâu, mỹ nữ tổng giám đốc ai không thích, gia hỏa này muốn đuổi theo Cố Lăng Phỉ, trong nháy mắt, Diệp Trần liền cho Tần Thiên đánh lên một cái vô não phú nhị đại nhãn hiệu. Không được. Ngoại lai cổ xe hết thảy không cho phép đi vào, Diệp Trần lời nói đem Tần Thiên khí cười. Từ khi lái lên xe sang trọng về sau, cái nào bảo an nhìn thấy mình không muốn một mực cung kính. Người mẹ hắn một cái nhỏ bảo an, nhận biết đây là xe gì không? Đủ mua mạng ngươi. Kết quả là hai người liền bắt đầu tranh rùng beng. Mà cũng nhân vào lúc này, phía sau xe lại minh lên loa. Nhỏ bảo an, mở cửa. Một đạo tiện sư sư thanh âm truyền vào hai người trong tai. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Thiên cùng Diệp Trần hai người nhao nhao ngừng lại, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Một chiếc xe bản dài bản Maybach treo 99.999 biển số xe, trong cửa sổ xe nhô ra một người trẻ tuổi đầu. Không phải Giang Triệt lại là người phương nào đâu. Thao, làm sao có người so ta còn có thể chứ? Tần Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn Land Rover Range Rover mặc dù không tệ, nhưng là gặp được loại này đỉnh cấp hào xe còn chưa đủ nhìn, huống chi còn mang theo như vậy ngu bức hống hống biển số xe. Trong nháy mắt, hắn thật vất vả nhặt lên lòng tự trọng lần nữa bị nghiền ép một lần, mà Diệp Trần trong lòng càng là một trận vô cùng phức tạp. Uy uy uy, ngươi là ai? Ngoại nhân không thể đi vào. Rất hiển nhiên, Diệp Trần con hàng này đối xử như nhau, trông thấy loại này xe sang trọng trực tiếp một đỉnh ngoại nhân mũ liền chụp tới, nhưng là một giây sau, hắn liền bị rất rất đánh mặt, bảo an đại môn camera giám sát quét hình đến Giang Triệt biển số xe về sau, tích. Biển số xe hàng A99999 kiểm trắc hoàn tất, thân yêu Giang Triệt tiên sinh, hoan nghênh đi vào, sau đó lan can mình liền mở ra. Chương 213, hành hung Tần Thiên. Vô cơ đúng là chính ngươi. Không sai. Giang Triệt làm Cố Lăng Phỉ em kết nghĩa tự nhiên là đặc biệt cái kia. Trước đó Tô Hàn làm bảo an thời điểm, Giang Triệt xe bị ngăn lại, lúc kia Cố Lăng Phỉ liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng, về sau cũng là người ta đem Giang Triệt biển số xe ghi lại ở hệ thống bên trong. Diệp Trần mặc dù là công ty bảo an, nhưng là cũng không có quyền lực can thiệp hệ thống thao tác. Uy uy uy. Ngươi. Diệp Trần cùng Tần Thiên hai người tất cả đều tê. Giang Triệt quay cửa kính xe xuống, đối còn tại giằng co hai người câu môi cười một tiếng, kia cảm ơn. Sau đó liền chậm rãi lái vào, đứng tại một bên. Tích. Túc chủ gặp phải mới khí vận chi tử. Tần Thiên. Tuổi tác, 26 tuổi, phụ mẫu đều mất, khóa lại thần cấp đầu tư hệ thống, tính cách kiêu căng, tham tài, càng yêu trang bức cao dồ. Hệ thống đều chỉnh ra tới. Giang Triệt đôi mắt khẽ nhếch. Ở đây là ta lần thứ nhất gặp được khóa lại hệ thống nhân vật chính, Bất quá ngươi hệ thống này có chút vớt a. Kỳ thật chính xác tới nói, đây là cái thứ hai khóa lại hệ thống nhân vật chính, trước đó khóa lại mạnh nhất trang bức hệ thống Diệp Lương Thần mặc dù bị thu thập, nhưng từ đầu đến cuối Giang Triệt đều không có nhìn thấy hắn một lần, nhưng dù vậy. Tại phía sau màn đều đem con hàng này cả phế đi. Bất quá cái này gọi là Diệp Trần nhỏ bảo A ngược lại cũng có hứng thú khi Giang Triệt con mắt nhìn một chút người an ninh kia, Diệp Trần, đại khí vận người, không phải khí vận chi tử không cách nào cung cấp ban thưởng có một cái ám kình sơ kỳ gia gia, đem nó dẫn vào cổ võ con đường tu luyện, thiếu niên tại trong đô thị xông ra mình thuận theo thiên địa. Còn mẹ nó đại khí vận người. Kỳ thật nói trắng ra là chính là tiểu tạp lạp mễ. Có khí vận chi tử bệnh, nhưng lại không còn khí vận chi tử mệnh. Lẫn vào cũng liền so với bình thường người mạnh hơn một chút, chơi chết bọn gia hỏa này. Hắn phản phái hệ thống cũng sẽ không cho ban thưởng. Đầu trọc mạnh đều chướng mắt loại này tiểu tạp lạp mễ. Tần Thiên cùng Diệp Trần đều phi thường xấu hổ. Mà nhưng vào lúc này, hai người bọn họ tâm tâm niệm niệm người xuất hiện. Một bộ trang phục nghề nghiệp Cố Lăng Phỉ xuất hiện, sau lưng còn đi theo một cái mang theo tròn gọng kính nhỏ thư ký. Tiểu Triệt, ngươi làm sao có thời gian đến a? Cố Lăng Phỉ rất là ngoài ý muốn, nhưng là ánh mắt bên trong lại là kìm nén không được vui sướng. Giang Triệt cũng là phi thường như quen thuộc, đi đến Cố Lăng Phỉ bên người, trực tiếp kéo qua nữ nhân eo thon, lấn người mà lên. Hôn nữ nhân một ngụm. Cố Lăng Phỉ sắc mặt cũng có chút nổi lên một tia đỏ hồng. Từ khi tối hôm qua cùng Giang Triệt ở giữa xác định quan hệ, tiểu tử thúi này liền càng ngày càng làm càng. Tiểu Mai còn ở nơi này, ngươi đừng quá làm càng. Cố Lăng Phỉ nhẹ giọng gắt giọng, Giang Triệt ánh mắt nhìn về phía Cố Lăng Phỉ bên cạnh thư ký Tiểu Mai. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiểu Mai ghi một cái viên thịt đầu, mang theo tròn gọng kính, vừa nhìn liền biết là loại kia mới vừa vào xã hội không bao lâu tốt nghiệp, đương nhiên. Cũng có chút tư sắc, nhưng Giang Triệt chướng mắt, đây là Cố tổng bạn trai sao? Cố tổng lúc nào có bạn trai? Không Cố tổng kia là thẹn thùng sao? Ô, lòng ta nát a u a. Cái này nhỏ thư ký vẫn là một đóa tiểu bách hợp, nhưng rất đáng tiếc đi, Cố Lăng Phỉ thế nhưng là một cái thẳng nữ a. Giang Triệt cùng Cố Lăng Phỉ ở giữa thân mật bộ dáng trực tiếp đau nhói Tần Thiên cùng Diệp Trần cặp mắt của hai người. Nhất là Tần Thiên, sau răng rảnh đều nhanh muốn cắn nát. Cố Lăng Phỉ là một đóa cao lĩnh chi hoa, đối đãi ai cũng là một bộ lạnh băng băng dáng vẻ, căn bản cũng không có cười qua. Hiện tại Cố Lăng cặp phỉ thật vất vả bật cười, nhưng là cười cho nam nhân khác nhìn. Tần Thiên trong lòng lòng đố kỵ vụt một chút liền bay lên. Hắn nhưng là có được hệ thống thiên mệnh người, chỗ nào so ra kém gia hỏa này. Phỉ phỉ tỷ, ta nghe nói ngươi bị người truy cầu rồi. Ta thân là ngươi nhỏ bạn trai. Không được đến xem thử sao? Thuận tiện quét sạch một chút chướng ngại. Sau đó Giang Triệt trong lúc lơ đãng liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên phương hướng, nếu là có người khác nảy ra ta góc tường, ta thế nhưng là sẽ ăn giấm. Cố Lăng Phỉ bị Giang Triệt bộ dáng này chọc cười, che lên miệng, cười một tiếng khuynh thành. Ê! Chính là cái kia mở Land Rover, hắn chính là Tần Thiên. Cố Lăng Phỉ chỉ bị ngăn ở ngoài cửa lớn Tần Thiên. Tần Thiên rất im lặng. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên lưng mát lạnh, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, mở cửa xe, từ trên xe bước xuống, Cố Lăng Phỉ là hắn Tần Thiên coi trọng nữ nhân, vì nữ nhân của mình. Hắn nhất định phải là một lần vì yêu công kích chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tỷ, Giang Triệt đi hướng Tần Thiên, hai tay đút túi, chảnh chứ giống một cái du côn lưu manh. Liền ngươi mẹ nó gọi Tần Thiên a. Tần Thiên gân xanh trên trán nổi lên, nhưng vẫn là cố nén trong lòng lửa giận, tại người thương trước mặt. Nhất định phải bảo trì thân sĩ mới được. Không sai, ta chính là Tần Thiên, là tổng giám đốc Cố người theo đuổi, ta hy vọng có thể cùng ngươi công bằng cạnh tranh. A, công bằng cạnh tranh. Ngươi cũng xứng. Giang Triệt trực tiếp nâng lên tay trái, quăng lên Tần Thiên cổ áo, sau đó tay phải ba một chút bạc tay mạnh liền quạt tới. Vô dụng nội lực, bằng không thì một bàn tay liền đem gia hỏa này cho hô chết rồi. Dù vậy, một tát này cũng đem Tần Thiên cho phiến quá sức, đều rơi mất mấy cái răng ở ngươi. Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cũng không nhìn ngươi cái này bức dạng. Còn muốn truy ta phỉ phỉ tỷ? Ba ba ba, lại là mấy cái tát, đem Tần Thiên Hai bên mặt cho Phiến Vân Hồ, triệt để sinh thành một cái vòng tròn nhượng đầu heo. Đối đãi loại kia không thèm nói đạo lý khí vận chi tử, Giang Triệt liền cùng hắn giảng đạo lý, sau đó móc ra pháp luật để ước thúc hắn. Đối với Tần Thiên loại này tỉnh táo giảng đạo lý nhân vật chính, hắn trực tiếp hóa thân lưu manh, cái gì đạo đức lễ pháp? Tiểu gia ta nói chính là đạo đức lễ pháp. Quả nhiên, mấy bàn tay xuống dưới. Tần Thiên nước mắt đều bị rút ra, thuộc về là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, Giang Triệt đi lên liền cho hắn thích ăn bạc tai mạnh, ngươi đây không phải khi dễ người thành thật sao? Cố Lăng Phỉ. Cố Lăng Phỉ ngươi nhìn thấy chưa? Cái này cái nam nhân hắn chính là một cái bạo lực cuồng. Hắn đánh người A, ngươi cùng với hắn một chỗ về sau. Hắn khẳng định cũng sẽ đánh ngươi, ê một lời không hợp liền đánh người nam nhân. Ngươi theo hắn không có kết quả tốt, ê Giang Triệt thật khóc chết, Tần Thiên đều bị đánh thành bộ dáng này, trong lòng nghĩ vẫn là Cố Lăng Phỉ, nhưng mà Cố Lăng Phỉ thì là lãnh mâu liếc hắn một chút kia coi như Tiểu Triệt hắn đánh ta. Vậy ta cũng cam tâm tình nguyện, ngươi lại tính là thứ gì? Cũng xứng giáo dục ta. Tần Thiên, rất im lặng. Trên thế giới này lại nhiều một tên vô cơ, ngươi không bỏ được cưỡi xe đạp, người khác đứng lên đạp. Nghe không? Nghe không? Ta Phỉ Phỉ tỷ đều không mang theo con mắt nhìn ngươi, ngươi còn ở nơi này cảm động mình. Cô tham trong thành phố ngươi nhất cuồng, cánh xiết thú bên trong ngươi bận rộn nhất, McDonald trước ngươi đứng cương vị, bài poker lớn tiểu vương, ngươi mẹ nó chính là một cái vô cơ biết không? Tần Thiên Triệt để bị tức hỏng mất, sau đó Giang Triệt tựa như cùng ném như chó chết đem Tần Thiên ném ra ngoài. Cố Lăng Phỉ đối với Tần Thiên bi thảm nửa ngày đồng tình đều không có, ngược lại cười tiến đến Giang Triệt bên tai. Ngươi tiểu tử này, miệng đầy về thuận miệng, muốn thi nghiên a ngươi. Giang Triệt tiếp phi thường tự nhiên, ê Phỉ Phỉ tỷ, ta không muốn thi nghiên cứu, ta muốn thi. Cố Lăng Phỉ rất im lặng. Nàng thật rất muốn đem Tiểu Triệt đầu óc mở ra nhìn xem, bên trong đến cùng lấp chút lộn xộn cái gì đồ chơi. Chương 214, Cố Lăng Phỉ ngượng ngùng, Tần Thiên muốn làm sự tình. Giang Triệt nắm Cố Lăng Phỉ tay, hai người vừa nói vừa cười lên xe. Cố Lăng Phỉ thư ký Tiểu Mai cũng sớm đã thấy choáng, Cố tổng lộ ra loại kia tiếu dung là nàng chưa từng thấy qua, cười một tiếng khuynh thành đại khái là như vậy a. Lăng Triệt tập đoàn tự nhiên cũng không ít nhân viên nhìn thấy màn này, cũng đều là mở rộng tầm mắt. Cố tổng vậy mà. Có bạn trai. Cố tổng. Buổi trưa hôm nay công ty còn có một hội nghị, kẻ Tiểu Mai nóng nảy mở miệng. Cố Lăng Phỉ thì là lạnh nhạt mở miệng, y a, đẩy đến xế chiều a. Tiểu Mai, e. Cỏ, nàng ngửi được một cổ phi thường nồng đậm yêu đương hôi chua khí tức. Thay đổi. Cố tổng thay đổi. Trước kia cố tổng thế nhưng là cùng công việc, mỗi ngày làm việc đến đã khuya mới tan tầm, công ty hội nghị cho tới bây giờ đều là cái thứ nhất đến, hiện tại có nam nhân. Ngay cả công ty hội nghị đều có thể chậm trễ, nhỏ bảo an Diệp Trần nhìn qua Giang Triệt cùng Cố Lăng Phỉ bóng lưng rời đi, nuốt ngụm nước miếng ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi, toàn thân đều bị dọa đến phát run. Vừa rồi hắn từ cái kia Giang Triệt trên thân cảm nhận được một sợi khí tức, loại thực lực đó vượt xa mình, hắn cũng chỉ là một cái ám kình sơ kỳ sơ giai cổ võ giả mà thôi. Liền ngay cả hắn truyền thụ cho hắn cổ võ tâm pháp gia gia cũng mới ám kình trung kỳ thôi, nhưng là vừa rồi. Cái kia Giang Triệt tản ra uy áp so gia gia của hắn đều muốn cường thịnh gấp trăm lần, chẳng lẽ là ám kình đại viên mãn? Hoặc là trong truyền thuyết hóa kình cường giả, đối với Diệp Trần cái này tiểu tạp lạp mễ tới nói, tầm mắt kỳ thật cũng liền như thế, hóa kình tại cái này trong mắt cũng đã là cao không thể chạm tồn tại. Không được không được, nơi đây không nên ở lâu. Tuyệt đối không thể ở chỗ này chờ lâu, ê Diệp Trần có chút sợ hãi, vừa rồi cái kia Tần Thiên đáng thương hạ tràng còn rõ mồn một trước mắt, vạn nhất cái kia Giang Triệt nhìn mình khó chịu đánh mình một trận làm sao xử lý, về phần vị kia cao lãnh tổng giám đốc Cố Lăng Phỉ. Người nào thích truy ai đuổi theo, trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lại nói. À ngươi không sợ gia hỏa trả thù ngươi a? Ngồi trong xe Cố Lăng Phỉ cũng triệt để thả bản thân, hai đầu đùi ngọc chồng lên nhau, cả người hiển thị rõ mị hoặc cảm giác. Như cùng một cái hại nước hại dân yêu cơ. Phỉ Phỉ tỷ a, tại sao ta cảm giác đầu ngươi có chút không dễ dùng lắm? Cố Lăng Phỉ đôi mắt đẹp trừng một cái, tiểu tử ngươi đầu mới không dùng được đâu. Cái kia Tần Thiên ta không phải tùy tiện chỉnh hắn. Thực sự không được ta trực tiếp để hắn bốc hơi khỏi nhân gian không là được đi. Một cái kẻ đầu cơ ở đâu ra dũng khí truy ta Phỉ Phỉ tỷ? Giang Triệt một tay lái xe, một cái tay khác rất là tự nhiên đặt ở Cố Lăng Phỉ trên đùi. cách vớ đen hắn đều có thể cảm nhận được cái kia nhãn miệng ngọc bạch da thịt. Đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng một đồng. Đó là ngươi không đủ đáng yêu. Giống nhau. Ngươi cho là mình không thích ngự tỷ. Đó là ngươi chưa bao giờ gặp đầy đủ gợi cảm nữ nhân. Giang Triệt mặc dù mang theo điểm la lị khống thuộc tính, nhưng cũng may hắn không kén ăn, quản hắn là mập vẫn là gầy, đến miệng ta bên trong là khối thịt. Tiểu Triệt, ta xem như thấy rõ ngươi, ngươi chính là một cái lớn cặn bã nam. Làm sao? Phỉ phỉ tỷ ngươi nên sẽ không hối hận lên ta đầu này thuyền hải tặc a. Hừ, ta hiện tại có thể còn chưa lên ngươi thuy. Ên hải tặc đâu? Nghĩ lừa phỉnh ta lên thuyền. Ngươi liền phải xuất ra thành ý đến mà. Cố Lăng Phỉ hai tay khoanh trước ngực, đem trước ngực to lớn nâng lên. Giang Triệt lái xe từ trước đến nay là một cái phi thường chuyên chú người, chỉ một tay lái xe, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được con mắt hướng phải liếc. Thành ý? Phỉ phỉ tỷ ngươi tại Giang gia ở lâu như vậy, còn nhìn không ra thành ý của ta sao? Ngươi có thể đi hỏi một chút Uyển Nhi cùng Giao Giao các nàng, nhìn nhìn thành ý của ta đến cùng có đủ hay không nhiều. Cố Lăng Phỉ hơi đỏ mặt, trừng mắt liếc Giang Triệt, nàng bị Giang Triệt khí nói không ra lời, chỉ là đem đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giang Triệt thì là sờ lên cái mũi, cùng Cố Lăng Phỉ nói chuyện trời đất, quá trình hắn luôn có loại yêu đương cảm giác, cùng tiểu cô nương đàm tình, cùng đại tỷ tỷ nói yêu, dù sao giống Cố Lăng Phỉ loại này ngây thơ đại tỷ tỷ thật là nhân gian lý tưởng, giống Du Uyển Nhi các nàng biết cái gì là yêu. Tối đa cũng chính là thiếu nữ ngây ngô tình cảm thôi. Đương nhiên đi, nếu như có thể có một vị hơn 30 tuổi mỹ lệ ôn nhu sẽ còn chiếu cố người di di, cái kia lại là một chuyện. Dù sao Giang Triệt không chọn, loli, thiếu nữ, ngự tỷ, ôn nhu a di, hắn đều yêu. Một bên khác, Tần Thiên tâm thái đã nhanh muốn nổ tung. Hắn không chỉ có bị đánh một trận, trọng yếu nhất chính là mình tâm tâm niệm niệm Cố Lăng Phỉ lại còn đầu nhập vào nam nhân khác ôm ấp, thậm chí còn hung hăng đến làm nhục hắn một trận. Đáng chết đến tiện nhân. Xem thường ta đúng không? Đã ngươi bất nhân. Cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Tần Thiên sưng một trương mặt to đĩa, gắt gao siết chặt nắm đấm. Dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút. Giống hắn loại này nhà giàu mới nổi, trên cơ bản thuộc về dùng tiền đến nhặt lên tôn nghiêm của mình, nhưng tại vừa rồi. Hắn tất cả tôn nghiêm đều bị cái kia hai cái tiện hóa nghiền hiếm nát, nhất là Cố Lăng Phỉ tiện nhân này. Vậy mà nói hắn không phải thứ gì. Thúc thúc có thể chịu, thẩm thẩm cũng không thể nhẫn a. Hệ thống, ngươi đến chế định phương án, ta tiếp xuống nên làm cái gì? Làm thế nào mới có thể để cho Cố Lăng Phỉ công ty phá sản? Tần Thiên gắt gao siết chặt song quyền ở tích. Hệ thống không này công năng. Làm sao có thể? Ngươi thế nhưng là không gì làm không được hệ thống a ở tích. Hệ thống là đầu tư hệ thống. Cũng không phải là phá sản hệ thống, không để người phá sản công năng, đề nghị túc chủ nhiều học tập tăng lên một chút mình, thị trường chứng khoán hướng gió thiên biến vạn hóa. Tần Thiên nghe được hệ thống lời này, cả người càng thêm hỏng mất, cái này mẹ nó ngu xuẩn hệ thống là đang giỡn cợt hắn sao, trào phúng hắn không hiểu thị trường chứng khoán. Chỉ biết là vô não đi theo hệ thống đầu tư kiếm tiền, ghê tởm a, lại bị hệ thống giỡn cợt. Nhưng là hắn muốn phản bác thứ gì, nhưng căn bản bất lực. Bởi vì hắn xác thực không hiểu thị trường chứng khoán. Toàn bộ nhờ hệ thống đem tiền đút vào miệng bên trong. Vậy thì tốt, ta đầu tư những công ty khác tổng được rồi. Có hay không có thể kiếm bộn đồng tiền lớn sinh ý? Cổ này thành phố kiếm tiền quá chậm, mỗi cái tuần lễ chỉ có thể kiếm được hơn 1.000 vạn, ta muốn kiếm một đợt lớn. Tần Thiên ánh mắt bên trong chớp động lên giả tâm, trước đó hắn còn muốn điệu thấp mấy ngày, điệu thấp kiếm tiền. Nhưng là bây giờ bị Giang Triệt cùng Cố Lăng Phỉ liên hợp chèn ép về sau, đã mơ hồ có chút hắc hóa. Tiền tiền tiền. Nhất hơn mấy tháng bên trong lắc mình biến hóa trở thành giá trị bản thân chục tỷ siêu cấp phú hào, sau đó hung hăng phiến bọn hắn một cái hưởng lượng cái tác. Hắn mỗi cái tuần lễ chỉ có một lần đầu tư cơ hội, nếu như đầu tư thị trường chứng khoán. Duy nhất một lần nhiều nhất ném cái mấy ngàn vạn mà thôi. Hắn mặc dù không hiểu thị trường chứng khoán, nhưng là duy nhất một lần ném quá nhiều, bị người để mắt tới liền thành mổ heo mân mê. 1-2 ngàn vạn coi như mỗi ngày đều limit úp, cũng liền có thể mò được mấy trăm vạn mà thôi. Tích. Túc chủ đầu tư số lần không đủ, mời kiên nhẫn đợi đến tuần sau. Tần Thiên, rất im lặng. Suýt nữa quên mất, mình hôm qua trời vừa mới đầu tư kia cái gì Cường Thịnh tập đoàn, cho Cường Thịnh tập đoàn cổ phiếu đầu tư 1.000 vạn, căn cứ hệ thống nói tới. Cường Thịnh tập đoàn tương lai một tuần đều sẽ kéo dài limit up, hôm nay là ngày đầu tiên, nói thế nào đều có thể kiếm cái 1-200 vạn A, thế là Tần Thiên đắc ý mở ra quản lý tài sản hộ khách bưng, 1-200 vạn đối với giá trị bản thân 1 tỷ hắn tới nói mặc dù không nhiều. Nhưng ít ra có thể để cho hắn sụp đổ cảm xúc hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Chương 215, cho Tần Thiên bày hố to. Chuẩn bị mổ heo. Hắc hắc hắc. Lại nhập trướng hơn 100 vạn, đắc ý. Tần Thiên thấy được hậu trường cái kia một mảnh đỏ, cả người thể xác tinh thần đều vui vẻ. Thống tử ca, vẫn là ngươi đáng tin cậy a, chỉ đâu đánh đó. Rất hiển nhiên, hệ thống cũng không trở về phục hắn. Có thể Tần Thiên lại bắt đầu tự mình nghiên cứu bắt đầu. Hệ thống, cái này Cường Thịnh tập đoàn cảm giác cũng không tệ lắm a, giá trị vốn hóa đều liên tục dâng lên thời gian dài như vậy, ta đến lúc đó tiếp tục cùng ném một tay, vớt một đợt lớn. Ngươi xem coi thế nào. Hệ thống rất cao lạnh, cũng không nói lời nào. Chỉ còn Tần Thiên một người tự ngu tự nhạt, tuyệt đại đa số phiền não đều bởi vì tiền mà sinh, mà tiền tự nhiên cũng có thể giải quyết phần lớn phiền não. Ha ha! Cái này con mồi sợ là muốn bên trên đeo. Giang Triệt môi mỏng có chút câu lên, Tần Thiên tại hắn trong công ty đầu tư 1.000 vạn, trước hết để cho hắn nếm điểm ngon ngọt hắn, nhưng là rất rõ ràng, Tần Thiên hiện tại có mấy chục ức tài sản, không sai, ngã bài, hắn chuẩn bị đem con hàng này lừa gạt quần cộc con đều không thừa, mặc dù hắn cũng không thiếu cái này 1 tỷ, nhưng là cái này 1 tỷ thế nhưng là khí vận chi tử a. Vậy hắn Giang Triệt nhất định phải cầm xuống, đừng hỏi. Hỏi chính là khí vận chi tử tiền tiêu lấy thoải mái, liền giống với bên cạnh ngươi có hai cái mỹ nữ, một cái là bạn gái của mình, mà một cái khác thì là cừu nhân lão bà, ngươi có thể mang một cái cộng độ lương tiêu, nên lựa chọn thế nào không cần nhiều lời a. Kỳ thật lúc đầu hắn chuẩn bị trực tiếp thu hoạch Tần Thiên, để trong công ty người đem hắn này 1.000 vạn bảo hộ, nhưng làm như vậy lời nói liền sẽ đem con hàng này cho hù chạy hắn đi. Một chuyến công ty, tìm đến công ty tổng giám đốc Lãnh Ngưng Thu. Chủ nhân, ngài có chuyện gì không? Phải chăng cần Thu Nhi tới hầu hạ ngài? Lãnh Ngưng Thu mặc dù là hệ thống khôi lỗi, nhưng vẫn là có tính cách của mình, vừa thấy mặt liền treo chọc lên Giang Triệt. Một bộ sóng lớn, mặt chức nghiệp OL trang, một vòng môi đỏ nhìn dụ hoặc cảm giác kéo căng, vớ đen đem nó hoàng mỹ chân hình sấn lộ vẻ càng thêm hoàng mỹ, hận trời cao phối hợp nửa khung mắt kiến gọng vàng. Cả người nhìn phi thường trảm nam, nhất là Giang Triệt loại thiếu niên này. Lãnh Ngưng Thu cùng Cố Lăng Phỉ mặc dù đều là ngự tỷ cao lãnh tổng giám đốc, nhưng ngự tỷ ở giữa cũng có được khác nhau. Giang Triệt nắm cả Lãnh Ngưng Thu eo thon đi vào trong văn phòng. Trời Nam Biển Bắc hàn huyên trọn vẹn 2 giờ mới đi vào chính đề. Tần Thiên, tài sản 1 tỷ, ngươi tiếp xuống nghĩ biện pháp đem hắn lắc lư trở thành công ty chúng ta cổ đông, sau đó hung hăng mổ heo. Giang Triệt cười dựng lên một cái chặt đầu thủ thế. Lãnh Ngưng Thu tự nhiên rất hiểu. Cắn cắn mình phấn môi, nguyên bản hỏa hồng sắc son môi đều nhạt rất nhiều, là mỹ nhân kế. Giang Triệt câu môi cười một tiếng, đây không tính là mỹ nhân kế a. Chính là bình thường thương lượng, ngươi lấy công ty tổng giám đốc thân phận mời Tần Thiên nhập cổ phần công ty của chúng ta, con hàng này chính là một cái siêu cấp lớn liếm chó, Cố Lăng Phỉ liếm không tới. Đến lúc đó khẳng định sẽ đến liếm ngươi. Sau đó liền đợi đến làm thịt heo, đem hắn lừa quần cộc con đều không thừa. Giang Triệt lời nói để Lãnh Ngưng Thu hơi sững sờ, nhưng sau đó liền lộ ra một vòng phong tình vạn chủng ý cười. Chủ nhân, ngươi thật thông minh. Ha ha. Ta có thể có các ngươi thông minh sao? Các ngươi những cô nương này chung vào một chỗ sợ là có 8 vạn cái tâm nhãn tự a. Bàn tay của hắn lại không chỗ sắp đặt chính vào cuối tuần, Giang Triệt đi một chuyến Tần Xảo Xảo trong nhà, chuẩn bị đem tiểu nha đầu này nhận lấy, gần nhất đều không có làm sao cưng chiều Tần Xảo Xảo. Cũng không thể rét lạnh tiểu cô nương tâm a. Vương lão sư, ngươi tốt, ta tới đón Xảo Xảo đi. Vương Lị Lị cho Giang Triệt mở cửa về sau, khi nhìn đến Giang Triệt mặt về sau, trong lòng rất là phức tạp, nhưng rất nhanh liền vẫn là lộ ra tiếu dung. A, Giang đồng học a, tiến nhanh, nhà ta Xảo Xảo ngay tại làm bài tập, một hồi ta gọi nàng ra. Vương Lị Lị hiện tại cũng nhận rõ, cũng buông xuống trước đó đối Giang Triệt những cái kia thành kiến, dù sao hiện tại Giang Triệt muốn thành tích có thành tựu tích. Muốn gia thế có gia thế, đã từ trư. Ất đó ăn chơi thiếu gia biến thành nhà giàu quý công tử. Đương nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mình là bị Giang Triệt hai chữ này mang tới lợi ích hữu hóa. Nàng mới không phải loại kia thế lợi nữ nhân. Giang Triệt học trưởng, Tần Sảo Sảo đã sớm nghe được Giang Triệt thanh âm, tiểu cô nương trực tiếp liền từ trong phòng ngủ vọt ra, trực tiếp liền nhào vào Giang Triệt trong ngực, hoàn toàn không thấy trong nhà phụ mẫu. Thiếu nữ rất chủ động, trực tiếp liền ngoặc hôn lên Giang Triệt môi. Vương Lị Lị. Tần Thọ rất im lặng. Xem như Triệt để xong, nuôi 19 năm khuê nữ xem như hết rồi. Khụ khụ. Giang đồng học, nhà chúng ta vừa mới chuẩn bị làm cơm trưa, muốn hay không lưu lại ăn cơm trưa lại đi? Hừ. Không muốn ăn cơm trưa. Giang Triệt học trưởng. Ta mụ mụ nấu cơm khó ăn chết rồi, ta muốn ăn ngươi làm cơm. Gây Tần Sảo Sảo lần nữa phản nghịch, trực tiếp đâm lưng phụ mẫu. Vương Lị Lị người đều tê, nha đầu ngươi từ nhỏ đến lớn đều là ăn lão mụ ta làm cho ngươi cơm a. Hiện tại có nam nhân liền quên nương đúng không? Từ khi khuê nữ cùng Giang Triệt sự tình sau khi phát sinh, Vương Lị Lị liền bắt đầu nghĩ lại mình, đối nữ nhi ở vào nuôi thả, trong nhà cái gì giám sát đều dỡ sạch. Như thế tham ăn, ban đêm cho ngươi thêm làm đi, giữa trưa trước hết lưu tại nơi này ăn một bữa. Khi Giang Triệt đem ánh mắt nhìn về phía Vương Lị Lị hai người, cho các ngươi chút mặt mũi. Vương Lị Lị hai trên mặt người lộ ra tâm tình vui sướng, e lập tức. Lập tức chúng ta cơm trưa liền làm xong, nói Vương Lị Lị liền lôi kéo Tần Thọ hai người chui vào trong phòng bếp. Tần Sảo Sảo che lên miệng bật cười. Cơm trưa thời điểm, Vương Lị Lị hai người cơ hồ coi Giang Triệt là thành đại gia bình thường đến khoản đãi. Giang đồng học a, tới ăn thịt, cái này thịt kho tàu thế nhưng là ta thức ăn cầm tay. Giang Triệt rất nể tình nếm một khối, nghe đường thả nhiều, mà lại xào nước màu ngươi dùng chính là đường cát mà không phải đường phèn, có chút vị khét. Giang Triệt lời nói để Vương Lị Lị con mắt đều trừng lớn. Ị Giang đồng học, ngươi thật biết làm đồ ăn. Hiểu sơ. Mọi người đều biết, làm ngươi tại cái nào đó lĩnh vực đi đến cuối thời điểm mới có thể xưng là hiểu sơ. Tần Sảo Sảo tựa ở Giang Triệt bên người, cho Giang Triệt kẹp một miếng thịt. Ê mụ mụ, ta đều nói, Giang Triệt học trưởng trù nghệ rất tốt, so ngươi tốt mấy trăm lần. Mới không phải trước ngươi nói ăn chơi thiếu gia. Tiểu nha đầu nhếch lên miệng nhỏ. Lây một mụn cơm. Vương Lị Lị liên tiếp bị con gái ruột đâm lưng, đã tê. Bất quá nàng lại cũng không đem nó để ở trong lòng, dù sao Giang Triệt càng ưu tú, trên mặt của nàng liền càng có ánh sáng. Đúng rồi, Giang đồng học, ngươi cùng Sảo Sảo chuẩn bị thi cái nào trường học a? Đây mới là các nàng chuyện quan tâm nhất, Giang Triệt nếu là chơi chán Sảo Sảo, học lên về sau đem Sảo Sảo từ bỏ. Cái kia Sảo Sảo khẳng định sẽ sụp đổ. Giang Triệt sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, e bây giờ còn chưa có xác định rõ, không xác định nhân tố tương đối lớn, ngoại trừ Sảo Sảo, còn có Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao các nàng. Có thể sẽ không thi vào Long Quốc đỉnh cấp học phủ, e dù sao về sau Sảo Sảo liền để ta tới chiếu cố. Khi lời này tiềm ẩn ý tứ chính là, lão đăng nhóm, các ngươi khuê nữ ta liền ngoặt chạy, các ngươi chờ lấy khóc đi. Vương Lị Lị cùng Tần Thọ hai người nhìn nhau, khóe miệng đều giật giật, ngay trước chúng ta cái này làm cha mẹ trước mặt. Ngươi nói về cái khác nữ hài, xin hỏi làm như vậy lễ phép sao? Chương 216, Tần Thiên kích động, muốn nhập Cổ Cường Thịnh tập đoàn. Tần Sảo Sảo phụ mẫu kỳ thật đã biết Giang Triệt bên người có không thiếu nữ hài tử. Nhưng cái này lại có thể làm sao đâu? Dù sao nhà mình khuê nữ đối Giang Triệt khăng khăng một mực, bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu Giang Triệt là cái có lòng trách nhiệm nam nhân. Tại bàn ăn bên trên hàng huyên một lúc sau, Vương Lị Lị vẫn là hỏi mình trong nội tâm động lại đã lâu nghi hoặc. Giang đồng học a, ngươi thành tích này là như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa năm a. Thân vì một cái lão sư, nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao có thể có người tại thời gian nửa năm tiến bộ như thế thần tốc? Nửa năm trước, Giang Triệt hắn toàn khoa thành tích chung vào một chỗ cũng liền chừng 100 phân, nhưng là hiện tại. Thì cái trạng nguyên đều là dư xài. Không đợi Giang Triệt mở miệng đâu, Tần Sảo Sảo liền bắt đầu thay Giang Triệt giải thích bắt đầu. Hừ. Mụ mụ tầm mắt của ngươi vẫn là quá thấp, có khả năng hay không Giang Triệt thành tích vẫn luôn rất tốt, chỉ bất quá hắn lười nhác khoe khoang mà thôi. Đề cập Giang Triệt ưu tú, thiếu nữ khóe miệng liền không cầm được bắt đầu dơ lên. Giang Triệt cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhẹ cười cười. Vương Lị Lị trầm mặt, thời khắc này nàng cả người đều rất là xấu hổ. Xấu hổ trình độ so với lúc trước Diệp Mộng Giao còn mãnh liệt hơn. Nếu như Giang Triệt kỳ thật vốn chính là một cái thành tích cực kỳ học sinh ưu tú, như vậy mình trước đó đối với hắn những cái kia thành kiến chẳng phải là đều trở thành trò cười. Người ta có tiền, có quyền còn có nhan, thành tích còn như thế ưu dị quý công tử, bị chính mình nói thành bất học vô thuật ăn. Chơi thiếu gia, vô cơ đúng là chính ta, mà Giang Triệt lúc này cũng đạm mạc mở miệng. Ê Vương lão sư, ngươi thân là Sĩ Lam trường học cao cấp giáo sư, hẳn phải biết thành tích học tập cũng không thể đại biểu một cái học sinh tất cả a. Nếu như bởi vì thành tích kém liền muốn mang theo thành kiến, đó cùng kẻ nịnh hót có cái gì khác nhau? Vương Lỵ Lỵ nghe Giang Triệt lời nói về sau, cả người đều lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Giang Triệt không phải liền là đang biến tướng nói mình kẻ nịnh hót sao? Được rồi, Vương lão sư ta trước hết mang Xảo Xảo đi, gặp lại gây đối mặt Vương Lỵ Lỵ loại nữ nhân này, Giang Triệt cũng lười cùng nàng nói thêm cái gì, chỉ có thể nói ai bày ra loại này cực phẩm mẫu thân. Cái kia chỉ định phải gặp lão tội. Kẻ nịnh hót, trưởng khống muốn cực mạnh, tính khí nóng nảy, dễ giận. Coi như không có mình, Tần Xảo Xảo tương lai khẳng định cũng sẽ cùng Vương Lỵ Lỵ trở mặt, kỳ thật mình xuất hiện ngược lại để mẫu nữ quan hệ có chút hòa hoãn. Mụ mụ gặp lại, chúng ta đi đi. Tần Xảo Xảo ôm Giang Triệt cánh tay, trước khi đi, còn hoạt bát thè lưỡi, cho cha mẹ mình làm một cái đáng yêu mặt quỷ. Vương Lỵ Lỵ, Tần Thọ rất im lặng. Con gái lớn không dùng được a. Nếu như không đem nữ nhi thực bức thật chặt, Giang Triệt cũng sẽ không có làm hoàng mao cơ hội, suy cho cùng vẫn là quái chính bọn hắn a. Xảo Xảo, ngươi có thể ngồi đàng hoàng tại chỗ ngồi kế tài xế bên trên sao? Giang Triệt chỉ cảm thấy đau cả đầu, Tần Xảo Xảo cái này đã từng cô gái ngoan ngoãn tự hồ triệt để giải phóng thiên tính của mình. Không chỉ có không nghe lời của cha mẹ, thậm chí ở trước mặt mình đều không thành thật, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, nhất định phải móc ra gia pháp mới được. Hì hì. Giang Triệt học trưởng, chúng ta tới làm trò chơi nhỏ thế nào? Ngươi lái xe trở lại Giang gia đại khái cần 15 phút. Tần Xảo Xảo cười ngữ yên nhưng, nhẹ khẽ liếm lấy phấn môi, lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo, đưa tay nâng đỡ mình tròn gọng kính, lệch ra cái đầu, cười đến giống một cái tiểu ác ma. Giang Triệt rất im lặng. Cô gái nhỏ này, thật sự là càng ngày càng làm càng. Buổi sáng hôm nay tẩy quần lót, vô số hài tử cùng dòng nước. Không phải cha không muốn ngươi, mà là mẹ ngươi không chứa chấp. Sáng sớm, Tần Thiên khẽ hát, cho mình đổi một đầu nội y, tâm tình của hắn có chút không tệ, bởi vì hôm qua Cường Thịnh tập đoàn cổ phiếu lại một lần limit up, mặc dù nói mỗi ngày chỉ có thể kiếm đến hơn 100 vạn, nhưng là thắng ở ổn định a. Hôm qua bị hệ thống dở cợt về sau, hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định nhất định phải tăng lên năng lực của mình. Hệ thống đầu tư công năng xác thực rất cường đại, có thể cam đoan mình mỗi ngày đều kiếm được 100-200 vạn, nhưng là muốn kiếm nhiều tiền. Tự thân vẫn là phải có chút trình độ mới được. Dù sao đầu tư 1-2 ngàn vạn, đối với rất nhiều phần thành phố tới nói không nổi lên được quá gió to sóng, nhưng nếu như ngươi duy nhất một lần đầu nhập 10 cái ức, khẳng định sẽ bị một chút cơ cấu cho để mắt tới, sau đó 100% bị hố. Hệ thống chỉ là có thể dự đoán tương lai thị trường chứng khoán đi hướng mà thôi, hắn có thể dự đoán không đến người vì nhân tố. Nếu không, trong tay hắn 10 cái ức đã sớm đầu nhập thị trường chứng khoán, chuẩn bị vớt nhiều tiền. Ai? Để cho ta một cái học cặn bã đến học tập. Thật mẹ nó làm ta tâm thái a. Tần Thiên hiển nhiên không phải học tập chủ, lật hai trang phía đầu tư mặt chuyên nghiệp thư tịch. Không bao lâu liền buồn ngủ, ngáp một cái chuẩn bị tiếp tục ngủ. Có thể nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông reo. Ai vậy? Sáng sớm cho người ta gọi điện thoại. Tần Thiên ngữ khí khó chịu mở miệng, mà đối diện truyền đến thanh âm để hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Xin hỏi ngươi là Tần tiên sinh sao? Là một đạo giọng nữ, thanh âm như là chuông bạc bình thường thanh thúy, phi thường dễ nghe, nghe xong liền biết là một đại mỹ nữ. Ta là Tần Thiên, mỹ nữ ngươi tìm ta có chuyện gì? A, ta là Cường Thịnh tập đoàn tổng giám đốc Lãnh Ngưng Thu. Ta nhìn ngươi hai ngày trước duy nhất một lần mua công ty của chúng ta 1.000 vạn cổ phiếu. Xin hỏi ngươi có hứng thú nhập cổ phần chúng ta Cường Thịnh tập đoàn làm cổ đông sao? Công ty của chúng ta ngay tại phát triển không ngừng nha. Lãnh Ngưng Thu lời nói để Tần Thiên hơi sững sờ, bản năng hắn liền cho rằng đây là một trận âm mưu, dù sao hắn chỉ là một cái đầu tư cổ phiếu, lại làm cho Cường Thịnh tập đoàn tổng giám đốc tự mình gọi điện thoại tới. Này làm sao nghĩ đều rất không có khả năng a. Có thể cái này giọng của nữ nhân nhưng lại để hắn phi thường cấp trên, có ít người thanh âm. Nghe xong liền biết là một cái đại mỹ nhân. Ngươi nói ngươi là Cường Thịnh tập đoàn tổng giám đốc. Lãnh Ngưng Thu. Tần Thiên hồ nghi nói. Không sai, ta chính là Cường Thịnh tập đoàn tổng giám đốc. Hai ngày trước công ty của chúng ta quay vòng vốn xảy ra vấn đề, cần dùng gấp tiền, mà ngươi vừa vặn nhập cổ 1.000 vạn, giải công ty của chúng ta khẩn cấp. ngài khẳng định là rất có gia tư, cho nên ta thịnh tình mời ngài nhập cổ phần công ty của chúng ta, lấy ngài tài lực. Khẳng định có thể thành vì công ty của chúng ta đại cổ đông, được hưởng cổ phần của công ty. Có thể nói, Lãnh Ngưng Thu lời nói này liền mẹ nó là đang lừa dối đồ đần. Liền tính là bình thường người đều sẽ không mắc lừa, trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng là cao lãnh mỹ nữ tổng giám đốc đối khí vận chi tử có đảo ngược hàng trí hiệu quả. Ngươi vân vân. Ta trước suy tính một chút, Tần Thiên nói liền mở ra điện thoại, bắt đầu lục soát lên Cường Thịnh tập đoàn tổng giám đốc. Quả nhiên, chính là Lãnh Ngưng Thu, hơn nữa nhìn trên tư liệu. Cái này mẹ nó vẫn là một cái mỹ nữ như mây công ty. Cao quản đều là đại mỹ nữ. Tổng giám đốc Lãnh Ngưng Thu càng là ngàn dặm mới tìm được một siêu cấp mỹ nhân. Tần Thiên bỗng nhiên nuốt ngụm nước miếng, cả người trợn tròn cả mắt, ngọa tào, nếu như là thật, vậy mình nhập cổ Cường Thịnh tập đoàn, trở thành đại cổ đông. Về sau mỗi ngày xuất nhập công ty, chẳng phải là vô cùng khoái hoạt, hắn mặc dù không có đã thấy hình, nhưng là nghe Lãnh Ngưng Thu thanh âm liền biết vị này siêu cấp đại mỹ nhân khẳng định là không có chạy. Đi một cái Cố Lăng Phỉ, có thể đuổi kịp Lãnh Ngưng Thu cũng không tệ mà. Đều là cao lãnh nữ tổng giám đốc. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Thiên khóe miệng liền dần dần lệch ra lên. Chương 217, đáng thương Tom bị đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Ta có thể đi trước các ngươi Cường Thịnh tập đoàn nhìn một chút sao? Nhìn một chút công ty của các ngươi phát triển, sau đó lại quyết định muốn hay không nhập cổ phần. Không thể không nói, Tần Thiên vẫn là hơi có như vậy điểm đầu óc. Đương nhiên. Có lẽ trong miệng hắn nhìn một chút, cũng không phải là nhìn công ty phát triển tiền cảnh như thế nào, mà là nhìn một chút công ty bên trong mỹ nữ nhiều hay không. Không có vấn đề, ngươi tùy thời đều có thể tới. Nhìn thấy ngư nhi sắp mắc câu rồi, Lãnh Ngưng Thu ngữ khí cũng thay đổi lãnh đạm rất nhiều, hàn huyên vài câu về sau, liền cúp điện thoại. Hắc hắc. Cái này một bộ quần áo hơi đẹp trai. Tần Thiên đối trước gương, loay hoay hồi lâu, sau đó mới mở ra hắn chiếc kia Land Rover Range Rover ra cửa. Trên đường đi, trong đầu của hắn đều tại tưởng tượng lấy Cường Thịnh trong tập đoàn mỹ nữ như mây, nếu như mình thật trở thành công ty đại cổ đông, mượn nhờ đầu tư hệ thống trợ giúp Cường Thịnh tập đoàn càng phát ra cường đại, sau đó mỹ nữ tổng giám đốc lấy lại, toàn bộ Cường Thịnh tập đoàn đều thành vì tự mình một người hậu cung đoàn. Cứ như vậy, rất nhanh hắn liền đi tới Cường Thịnh tập đoàn công ty ngoài cửa lớn. Bảo an mở cửa. Tần Thiên hô lên, cùng trước mấy ngày gần như giống nhau kịch bản lần nữa trình diễn, mai nở hai độ, chỉ bất quá lần này trong phòng an ninh người không còn là Diệp Trần, mà là nhỏ bảo an Trần Hạo, con hàng này trước mấy ngày từ cổ võ Trần gia trở về sau, lại tiếp lấy làm nhỏ bảo an, không làm bảo an thời gian đối với hắn mà nói như ngồi bàn chông, tu vi khó mà tinh tiến nửa bước, Tần Thiên tâm tính sập. Đạp mịa, tại sao lại có bảo an cản ta? Bảo an trong số mệnh tự hồ liền chuyên môn khắc hắn đồng dạng, cái này đều lần thứ hai a, chết sống không cho hắn tiến, Trần Hạo tâm tình vốn là khó chịu, nhìn thấy Tần Thiên về sau càng thêm khó chịu. Ngươi cái mắt chó coi thường người khác bảo an, chờ lão tử nhập cổ Cường Thịnh tập đoàn, trở thành Cường Thịnh tập đoàn đại cổ đông về sau, cái thứ nhất đem ngươi mở. Tần Thiên chỉ vào Trần Hạo cái mũi liền mắng lên. Con mẹ nó ngươi còn muốn trở thành đại cổ đông. Đất cức a ngươi. Hai người lẫn nhau phun ra một lúc lâu về sau, công ty bên trong mới có người ra mặt điều giải, đem Tần Thiên cho mang vào trong công ty. Má nó, một cái nhỏ bảo an cũng dám xem thường ta. Tần Thiên khí tê cả da đầu. Tần tiên sinh, bên này xin. Công ty của chúng ta tổng giám đốc chính đang họp, ngày trước tiên có thể đối công ty của chúng ta làm điểm giải. Tần Thiên nuốt một ngụm nước bọt, ta dựa vào. Cái này Cường Thịnh trong tập đoàn tùy tiện một cái tiểu cô nương liền xinh đẹp như vậy. Vị kia tổng giám đốc Lãnh Ngưng Thu đến đẹp thành bộ dáng gì a? Nha! Các ngươi họp đi, ta ở chỗ này chậm rãi chờ lấy là được rồi. Nói Tần Thiên chiến thuật tính uống một hớp nước trà, chỉ bất quá nước trà này vị nói sao có chút cổ quái. Tần tiên sinh, kia là cái gạt tàn thuốc, e nhỏ thư ký tri kỹ nhắc nhở nói. Tần Thiên, rất im lặng. Ai mẹ hắn đem cái gạt tàn thuốc làm thành chén nước bộ dáng? Kiều Lợi ngói đứt. Ước chừng một giờ sau, Lãnh Ngưng Thu bọn người mới mở tốt hội nghị mang theo một đám công ty cao quản gặp mặt vị này nhỏ rau hè. Khụ khụ. Là tương lai Cường Thịnh tập đoàn đại cổ đông một trong, khi thấy cái này một đám mỹ nữ thiên đoàn về sau, Tần Thiên cả người đều thấy choáng, mình đây là tới đến thiên đường sao? Phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là mỹ nữ a, trong này mỗi một nữ hài thả đi ra bên ngoài đều là thỏa thỏa giáo hoa cấp, nhan trị chí ít đều tại 80 phân cất bước, nhất là ở giữa vị kia lãnh diễm mỹ nhân, nhan trị so với Cố Lăng Phỉ đều không thua bao nhiêu a, thỏa thỏa siêu cấp đại mỹ nhân. Ngài chính là Cường Thịnh tập đoàn tổng giám đốc, Lãnh Ngưng Thu a. Tần Thiên từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần về sau, chính là vô cùng cuồng hỉ, cái này mẹ nó chính là thiên đường a. Nhập cổ phần. Nhất định phải nhập cổ phần. Hắn đã huyễn tưởng đến mình trở thành công ty đại cổ đông về sau, thành công cua được cao lãnh tổng giám đốc Lãnh Ngưng Thu, sau đó lớn như vậy Cường Thịnh tập đoàn tự nhiên mà vậy liền thành chính mình. Còn có những mỹ nữ này cao quản nhóm, nhiều như vậy mỹ nhân. Một ngày lật một cái thẻ bài, cái này mẹ nói đơn giản chính là hàng đêm làm tân lang a. Tần Thiên chủ động vươn tay ra, muốn cùng Lãnh Ngưng Thu nắm tay. Lãnh Ngưng Thu hiển nhiên sẽ không cho hắn thân cận cơ hội, nàng đã thấy rõ cái này Tần Thiên là dạng gì hóa sắc. Một chút nghiêm túc, giám định vì tinh khiết liếm chó. Tần tiên sinh, nắm tay thì không cần. Ngươi nhìn thấy những cô nương này tất cả đều là từ đại học liền theo ta cùng một chỗ lập nghiệp bọn tỉ muội, chúng ta cùng một chỗ phấn đấu ra bây giờ Cường Thịnh tập đoàn, đều rất cố gắng, vì công ty phát triển. Các nàng thậm chí độc thân đến nay. Tần tiên sinh, nếu như ngài nhập cổ Cường Thịnh tập đoàn, chính là cho đến trước mắt một vị duy nhất nam tính cổ đông, hy vọng ngài có thể bày tốt vị trí của mình, không cần làm ra cái gì đi quá giới hạn sự tình. Lãnh Ngưng Thu những lời này xuống tới, nghe Tần Thiên trong lòng trực dương dương a, ngọa tào. Cái này chẳng phải là nói. Nhiều như vậy cô nương tất cả đều là độc thân. Tất cả cũng không có nói qua yêu đương. Mà ta nhập cổ phần về sau đem là công ty duy nhất nam cổ đông. Khóe miệng vẫn luôn ở trên dơ lên, đều bị câu thành vĩnh lên miệng, đáng thương Tom bị đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay, con mắt một mực tại Lãnh Ngưng Thu trên thân đánh giá, nhưng là rất đáng tiếc. Lãnh Ngưng Thu mặt kính kẻ, thậm chí vớ đen đều không có mặt, ngay cả cho Tần Thiên huyễn suy nghĩ nhiều dư không gian đều không có, bất quá Tần Thiên dù sao cũng là Tần Thiên, để trần nhìn xem Lãnh Ngưng Thu cái kia hoàng mỹ dáng người cùng tuyệt mỹ dung nhan, cũng nhanh muốn dơ lên trời. Tiểu Lý, ngươi đi cho Tần tiên sinh nói một chút công ty của chúng ta sự phát triển của tương lai lộ tuyến. Lãnh Ngưng Thu chỉ hướng bên cạnh một người nữ sinh giữ lại một cái viên thịt đầu, trên mặt mọc ra tàn nhang, nhan trị nhìn rất là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.